Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 462, Lý Giác. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Giác vô luận như nào cũng không nghĩ tới. Cái này tọa trấn Thái Phủ, che chở thứ nhất phương bình an người, lại chính là triều đình Tân Tấn bên cạnh phong đại tướng quân. Long Chỉ Hầu, dị nhân Tiêu Thiên, trong lúc nhất thời ngươi nửa ngày, đúng là một câu đều nói không nên lời. Lý Giác, thấy bản hầu ở đây, còn không ngừng dừng đao binh, tiến lên tham kiến, không phải là muốn mưu phản sao? Tiêu Thiên một tiếng quát nhẹ, thanh âm cũng không quá lớn, nhưng phương viên mười dặm, mỗi người lại đều nghe được rõ ràng. Trong lòng đều là đột nhiên run lên. Là, cái này Tiêu Thiên không chỉ là đương triều quan cư nhất phẩm đại tướng quân, vẫn là siêu nhiên thế tục Long Chỉ Hầu, địa vị thậm chí so với bình thường hoàng thân quốc thích còn cao hơn. Nói là đế hoàng dưới đệ nhất người cũng không đủ. Với lại từ hoàng đế chính miệng ra phong, địa vị siêu tục, càng là đại biểu cho chân long chi lực. Lý Giác một cái nho nhỏ thuộc cấp cũng dám ngay trước Long Chỉ Hầu mặt đao binh gặp nhau, liền là khiêu chiến hoàng quyền. Nghề này là, nói là mưu phản cũng là có mấy phần 23 nói quá khứ. Cái này mưu phản quy kết khẽ chụp, liền xem như Lý Giác có đồng trác cái này chỗ dựa, giờ phút này cũng là giật nảy mình. Đây chính là nhất đẳng tội lớn, vô luận như nào hắn đều là không dám mạo hiểm. Trong lòng trong nháy mắt vòng vo vô số cái suy nghĩ, trên mặt càng là thần sắc biến ảo, càng nghĩ cuối cùng vẫn hận hận thu hồi pháp tướng, hét lớn một tiếng, dừng tay cho ta. Mặc dù đã là một bộ tức điên cái mũi biểu lộ Lý Giác, nhưng là không thể không đi tới đến đây, hướng phía Tiêu Thiên chắp tay. Mạt tướng tham kiến đại tướng quân, giống như hầu gia, không biết hầu gia có gì phân phó. Ha ha, bảo ngươi đắc ý, có cái đồng trác làm chỗ dựa rất đáng gờm sao? Trong lòng đã cười nở hoa, ngoài mặt vẫn là muốn duy trì một bộ hầu gia khí độ. Tiêu Thiên đại đâm đâm gật đầu, phân phó cũng không dám, bất quá Lý đại nhân vừa rồi phen này dày vò, đập bể người ta trong nhà hoa hoa thảo thảo, những này ngược lại là muốn tu sửa hoàn chỉnh, ta nhìn ngược lại cũng không cần phiền phức người khác, đại nhân thủ hạ cái này một đám người tay cũng liền đủ. Phốp, Lý Giác thật sự là một ngụm lão huyết đều muốn bị khí đi ra. Phi Hùng Quân là ai? Là đồng trác thủ hạ tinh nhuệ a, là bách chiến bách thắng, chiến công gia thân hổ lang chi sư, bây giờ lại bị Tiêu Thiên sai xử quá khứ làm thợ xây dựng. Đây không phải thỏa thỏa bàn tay đánh vào đồng trác trên mặt sao? Mặc dù đã tức giận đến thổ huyết, lại hắn còn không thể phát tác. Ngượng ngùng nửa ngày đột nhiên nghĩ đến một gốc già. Tiêu Tương Quân, Mạt tướng cũng không phải là cố ý quấy nhiễu hầu gia, mà là có người phố xá sầm uất hành hung, với lại đang núp ở thái phủ bên trong, cho nên mới trước tới bát. Lời còn chưa dứt, lại bị Tiêu Thiên mây trôi nước chảy đánh gãy. Lý Giác, ngươi nói có người phố xá sầm uất hành hung, người hành hung kia người nào? Nhưng có chứng nhân chứng cứ, tự tiện xông vào triều thần phủ đệ đuổi bắt, nhưng có thánh thượng dụ lệnh, quan phủ cho phép. Một phen lập tức nói đến Lý Giác sững sờ, người hành hung người nào? Cái này, đồng trác phái hắn đi ra san bằng thái phủ thời điểm cũng không có nói cho hắn biết a. Cái này mẹ nó để hắn đi đâu xác nhận đi? Kỳ thật Tiêu Thiên ra tay đánh giết đồng hiệp, náo trong thành phố, cũng không ít thị dân chính mắt trông thấy. Bất quá những cái kia đều là phổ thông NPC. Nhìn thấy loại này trận thế, tránh cũng không kịp, ai còn dám đi ra xác nhận đương triều nhất phẩm đại tướng quân. Huống chi, đồng trác sở tác hành vi, đã sớm tại Lạc Dương trong lòng người chôn dưới ác niệm. mà Đổng Hiệp bên đường hoành hành bá đạo, đã sớm kích thích sự phẫn nộ của dân chúng vô số. Lại có ai nguyện ý đi ra xác nhận đây? Còn nữa, nói đến thánh thượng dụ lệnh, quan phủ cho phép, Lý Giác thì càng là ngu xuẩn. Tự mình đại nhân làm việc quân mở miệng hỏi lên, vậy mà không phản bác được. Cái này. Trong lúc nhất thời, Lý Giác lại là nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Hắn tự nhận bình thường cũng coi là một cái am hiểu quyền mưu người, vậy mà hôm nay lại lật thuyền trong mương, bị ngăn một tòa nho nhỏ phủ đệ trước mặt, một ba phen mấy bận bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, một câu đều nói không nên lời. Nhìn thấy Lý Giác một bộ ăn liệng khó chịu biểu lộ, Tiêu Thiên trong lòng đã sớm cười nở hoa, bất quá ngoài mặt vẫn là muốn đau khổ nhẫn nại, làm ra một bộ ngưng trọng vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có chứng nhân chứng cứ, hay không quan phủ cho phép, cũng dám tự tiện xông vào triều thần phủ đệ, vây công bản hầu. Lý Giác, ngươi có biết tội của ngươi không? Một tiếng gào to, mang theo vô thượng uy áp, đột nhiên thả ra. Lý Giác lập tức cảm thấy một cỗ khổng lồ vô biên lực lượng bỗng nhiên hàng lâm đến trên người mình, phảng phất vào đầu một tòa vô hình đại sơn đột nhiên ép dưới. Kinh hoàng phía dưới, tâm thần buông lỏng, vậy mà không tự chủ được hai đầu gối mềm nhũn. Tại hắn còn chưa hiểu khi đi tới, đã bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Đợi khi hắn phản ứng kịp lúc, đã vãn. Cái quỳ này, nhìn xem trong mắt mọi người, tương đương liền là biểu thị nhận tội. Chỉ có hắn trong lòng mình biết, trong nháy mắt này, trên thực tế là Tiêu Thiên đùa nghịch cái giảo hoạt thủ đoạn. Tại Lý Giác tâm thần chấn động, đề phòng sơ suất thời điểm, lấy vô thượng khí thế uy áp, đột nhiên phát động công kích, để hắn tại trở tay không kịp thời điểm trúng chiêu. Không tự chủ được quỳ xuống, cho dù là Lý Giác về sau ý thức được điểm này, nhưng cũng đã vãn. Tại trong mắt mọi người, thậm chí tại Phi Hùng Quân trong mắt, cái này đại biểu cho hắn đã bỏ đi đối kháng nhận tội. Thống lĩnh làm vả lại như thế, Phi Hùng Quân tự nhiên không có tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tất yếu. Từng cái lập tức ném dưới binh khí, đồng loạt quỳ xuống đất. Không hổ là tinh nhuệ chi sư, cho dù là từ bỏ binh khí quỳ xuống đất nhận tội, cũng là đều nhịp, khí thế kinh người, mà náo trong thành phố, gần gần xa xa vây xem mấy chục vạn Lạc Dương cư dân. Tức thì bị một màn này cảm động sâu vô cùng, một số người thân mang chảy xuống cảm động nước mắt, từ Đổng Trác mang binh tiến vào Lạc Dương đến nay. Gặp nhiều những này hào cường ức hiếp nhỏ yếu, khi nào gặp qua những này hoành hành bá đạo người hôm nay bộ dáng này. Trong bất chi bất giác, Long Trì Hầu Tiêu Thiên hình tượng đã tại những này khổng lồ số lượng NPC trong lòng biến đến vô cùng cao lớn. Keng, một 170 âm thanh hệ thống nhắc nhở truyền đến, biểu hiện lâm thời nhiệm vụ hoàn tất. Vậy mà thu hoạch 100.000 điểm danh vọng trị. Đối với người chơi mà nói, quân công giá trị giết địch liền có thể thu được. Tương đối mà nói, độ danh vọng coi như khó nhiều. Đạo lý rất đơn giản, giết người rất dễ dàng. Nhưng muốn phục người, được lòng người, tự nhiên phải khó khăn hơn nhiều. Tiêu Thiên cũng không nghĩ tới, chính mình chèn ép Lý Giác chiêu này. Vậy mà thu hoạch thành Lạc Dương bên trong nhiều người như vậy tâm. Giờ này khắc này, trò chơi bên trong đưa nhiều lần đạo nội. Tự nhiên cũng là bởi vì là cái này một cái đột phát sự kiện hoàn toàn vỡ tổ. Chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, lại kết thúc nhanh, có thể kịp thời đuổi tới hiện trường quan chiến người chơi số lượng rất ít. Mà cái này cùng một chỗ sự kiện, đi qua những này người chơi truyền bá. Nghiễm nhiên lại biến thành liên quan tới Tiêu Thần một cái truyền kỳ. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, nơi đây tất cả tu sửa hoàn tất, bản hầu cũng liền không lại thêm truy cứu. Quan tướng quân, Trương tướng quân, các ngươi lưu lại đốc giúp Phi Hùng quân tu sửa phủ đệ. Thái đại nhân lần này trấn kinh, cùng bản hầu tiến về nội thất đi đầu nghỉ ngơi. Tiêu Thiên nói xong, lưu lại một cái vân đạm phong thanh thân hình, quay người liền trong chiều chỗ ở đi đến. Phịch một tiếng, đại môn lại lần nữa quan bế. Thừa dưới ngu xuẩn ngây người Lý Giác, không biết như thế nào cho phải. Nếu như vừa đi, kia đại hán mặt đỏ cùng đại hán mặt đen hai cái thần cấp võ tướng được Long Trì Hầu mệnh lệnh, nhất định không chịu thả chính mình tùy tiện rời đi. Thế nhưng là nếu quả như thật lưu lại giúp thái phủ tu sửa phủ đệ, cái kia, chính mình mất mặt việc nhỏ, đây là muốn tức chết đồng trác a. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.